Akun và Bekun, chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành tích tụt, Akun không dám để Bekun biết điểm của cậu. Sau đó thầy chủ nhiệm in bảng điểm của cả lớp ra rồi dán trên bảng. A, Kun phát hiện điểm của mình bị khoanh vòng. Điểm tiếng Anh hai chữ số còn bị khoanh mấy cái. A, Kun, B, Kun yên lặng. A, Kun chẳng vui vẻ gì. B, Kun an ủi A. Kun, không sao, điểm tiếng Anh không lên nhanh vậy đâu. Nhưng cái A, Kun lo lắng là thầy chủ nhiệm sẽ gọi điện cho cha cậu cơ. Cách chương.